Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám thiên tài của Thành Thiên Lăng xa sầm mặt, cảm thấy bị Kim Diễm làm mất hết mặt mũi, nhưng dù thế, bọn họ cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Nhất đúng là không tầm thường. Trong đám người, Dương Phàm và Quách Húc đưa mắt nhìn nhau, khó giấu đi cảm giác ngạc nhiên trong lòng. Hai tháng trước, Lâm Nhất đánh thắng ba trưởng lão ngoại môn cảnh giới âm dương còn có vẻ rất chật vật. Nhưng bây giờ, giao đấu với thiên tài thế gia có cảnh giới âm dương tiểu thành, hắn lại có vẻ rất ung dung. Phải biết rằng thiên tài thế gia đều có thực lực và nền tảng hơn hẳn những võ giả cùng cấp bậc, trưởng lão của Lầu Huyết Vũ hoàn toàn không thể sánh bằng. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thực lực của Lâm Nhất lại có tiến bộ đáng sợ như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Đắc tội rồi. Kiếm quang trong suốt như nước, Lâm Nhất thu kiếm vào hộp, nhìn về phía Kim Diễm sắp rơi xuống ở bên mép đài, tùy tiện nói một câu. Đợi hắn ngồi xuống lần nữa, Dương Phàm ở một bên nhỏ giọng nói. Lâm Nhất, cảm ngộ kiếm đạo của ngươi lại tăng lên rồi à? Lâm Nhất gật đầu, cảm ngộ kiếm đạo không phải chỉ có kiếm ý, mà còn bao gồm kiếm quyết và kiếm pháp nữa. Tuy hắn đã tu luyện kiếm ý tiên thiên đến viên mãn đỉnh phong, không thể nâng cấp thêm nữa. Nhưng từ diên kiếm quyết của hắn vẫn có thể nâng cấp. Chủ yếu nhất là hắn đã tu luyện bá kiếm đến chiêu thứ ba, cảm ngộ kiếm đạo tăng nhiều rồi. Vẫn là kiếm ý tiên thiên đại thành, nhưng kiếm thế do kiếm táng hoa đánh ra đã xảy ra thay đổi long trời lở đất so với hai tháng trước. Chênh lệch này tựa như sự khác biệt khi một thanh kiếm sắc bén nằm trong tay một đứa bé sơ sinh và một người trưởng thành vậy. Uy thế của nó hoàn toàn không thể so sánh. Tránh ra, Kim Diễn tức giận hét to. Đẩy hạ nhân muốn đỡ mình ra, trước khi đi, hắn ta còn lạnh lùng liếc Lâm Nhất, trầm giọng nói. Có gan thì đừng rời khỏi Thành Thiên Lăng, chuyện hôm nay, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhưng mọi người lại không để tâm đến lời nói này của hắn ta. Những thiên tài có thể ngồi ở đây đều có mắt nhìn, Lâm Nhất chỉ mới có cảnh giới Dương Huyền đã có thể đánh bại Kim Diễm này, chắc chắn Kim Diễm không có cơ hội rửa nỗi nhục hôm nay, sau này khoảng cách giữa cả hai sẽ ngày càng xa. Có điều mọi người đều tò mò, e rằng chuyện ngày hôm nay sẽ lan truyền khắp Thành Thiên Lăng. Nếu Lâm Nhất không đi, đối đầu với bát đại tân tú của Thành Thiên Lăng, không biết kết quả sẽ thế nào. Sau khi Kim Diễm rời đi, buổi họp mặt dần đến hồi kết, mấy trận luận bàn nhàm chán trôi qua, mãi đến khi Hướng Thiên Hà tự mình ra trận mới khiến mọi người thay đổi sắc mặt. Người thỉnh giáo hắn ta chính là Dương Phàm bên cạnh Lâm Nhất, hắn ta áp chế tu vi. So mấy chiêu với Dương Phàm. Cách chương.